Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Chương 224. Đại hoang thể. Màu xám cự thần, đã như vậy, vậy ta liền để ngươi kiến thức như thế nào ta nguyên môn đỉnh tiêm võ học. Diêu Linh âm trầm cười, mắt thấy chuyện không thể làm, dứt khoát trực tiếp động thủ. Ma nguyên chú thể, theo thiểm điện biến ảo ấn kết, cuồng bạo nguyên lực tuôn vọt, lít nhà lít nhít màu đen quỷ dị đường vân nhanh chóng từ thể nội dâng trào mà ra. Hướng thân thể các một góc leo lên mà đi. Hống, tại từng tiếng phẫn nộ tê trong tiếng hô, Diêu Linh thân hình nháy mắt bành trướng tới gấp mấy lần kích thước. Bị những cái kia quỷ dị thần bí đường vân cải tạo làm một vòng thân bò đầy màu đen phủ văn ma chú cự nhân. Lực lượng, đây chính là lực lượng a, liền là loại cảm giác này. Trên mặt bò đầy màu đen phủ văn Diêu Linh song quyền nắm chặt. Như ma thần, hắn thật sâu làm cái này cỗ lực lượng cường đại mà mê muội. Tuy là duy trì liên tục thời gian rất ngắn, nhưng mà đầy đủ giải quyết hết Lâm Động. Lâm Động, chết. Nghĩ tới đây, Diêu Linh khóe miệng bứt lên một vệt nguy hiểm đường cong. Thân hình thoáng qua, liền hóa thành đạo đạo tàn ảnh tan biến tại trong không khí. Một giây sau liền xuất hiện tại Lâm Động trước mặt hắn. Đưa tay chính là một kích băng quyền xông thẳng mặt mà đi. Nhưng mà, Diêu Linh trong tưởng tượng huyết nhục bốn tung tóe tràng diện nhưng lại không xuất hiện. Nặng nề nhục thể va chạm âm thanh vang lên. Một cái màu xám cự quyền còn như cương thiết cự kìm gắt gao bóp chặt cổ tay. Sau đó một tấc mà đem bẻ. Ta nói, ngươi có phải hay không xem thường ta à? Đó là một đạo toàn thân hiện ra u ám thần sắc cao lớn thân ảnh. Tầng ngoài da thịt hiện ra quái dị khô bại cảm giác. Như kiền khô đại địa. Khô bại phía dưới lại cất giấu một loại kinh người sinh cơ cùng lực lượng cảm giác. Dưới chân đạp đại địa, càng là có từng đạo màu xám vết nứt phi tốc hiện lên. Phảng phất bị tuế nguyệt ăn mòn, nhanh chóng khô héo, ảm đạm vô quang, hoang vu, đó là hoang vu gợn sóng. Đại hoang thể, người rõ ràng đem đại hoang thể cho luyện thành. Diêu Linh biến hóa ma chú cự nhân sắc mặt cực độ kinh hãi nói. Thậm chí tạm thời quên từ cái kia bàn tay lớn màu xám truyền lại mà đến. Càng ngày càng mạnh lực lượng kinh khủng. Đại hoang thể, hoang điện tứ đại chấn điện võ học một cái. Một môn cực kỳ cường đại luyện thể võ học. Luận uy lực, cùng đại danh đỉnh đỉnh hoang vu yêu mâu bất phân cao thấp. Bởi vì luyện tập cái này võ học yêu cầu cấu kết hoang vu chi lực. Nguyên cớ rất khó nhập môn. Đạo tông lập tông đến nay, bất quá chỉ có chút ít mấy người luyện thành. Trăm năm trước, đạo tông vị kia một mình một kiếm giết tới nguyên môn nam nhân. Liền từng dựa vào môn này cường đại luyện thể võ học một quyền đánh nát nguyên môn phòng ngự đại. Trận, khiến không biết bao nhiêu nguyên môn cường giả lạnh run. Đại hoang thể, từng là Chu Thông chiêu bài thức võ học. Ha ha ha, đến một phát nóng hổi a. Màu xám cự thần cái kia bóp chặt Diêu Linh cổ tay cánh tay mãnh liệt hướng phía dưới một vùng. Thanh thúy xương cốt tan vỡ âm thanh vang lên. Tay kia trưởng không chút do dự khép lại thành quyền. Một kích nện vào trên ngực. Phốp, huyết vụ phun tung tóe. Diêu Linh lồng ngực nháy mắt ao hãm đi xuống một cái tương đối khủng bố đường cong. Còn không chờ phát ra rên gì, lại là một kích cương thiết cự quyền ở tại trong mắt càng thả càng lớn. Thẳng đến đầu mà đi, đáng chết, hù dọa đến hồn phi phách tán Diêu Linh. Không chút nghĩ ngợi đưa tay chính là một quyền nghênh đón tiếp lấy. Sau đó mượn nhờ cỗ này lực phản chấn phi tốc cùng kéo dài khoảng cách. Lâm Động, người đã luyện tập đến đại hoang thể, đôi kia ta nguyên môn tới nói chính là cái uy hiếp. Tông môn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. cổ họng ngai ngái, Diêu Linh gắt gao che lấy bộ ngực mình, đem miệng kia máu tươi cưỡng ép nuốt mà xuống. Trước ngực màu đen phù văn nhúc nhích tụ tập ở giữa. Cái kia to như vậy ao hãm nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là khí tức cũng theo đó uể oải không ít. Loại kia khôi phục thủ đoạn hiển nhiên yêu cầu tiêu hao đại lượng bản thân nguyên lực. Hắc hắc, nguyên môn cầu liền là trung thành. Dù cho đã bị chủ nhân đuổi ra khỏi nhà, nhưng như cũ nhớ tới chủ nhân tốt. Chỉ là nguyên môn cầu, bất luận là chó ngoan vẫn là chó chết, đều phải chết. Màu xám cự thần trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Thân hình hơi động, liền mang theo trùng thiên hung sát chi khí quỷ dị tiêu tán tại nguyên địa. Không tốt, ở bên trái mặt, Diêu Linh con người bỗng nhiên co rụt lại, đưa tay liền muốn đánh về bên trái. Khí bảo âm thanh vang lên, một cái màu xám cự quyền đã như quỷ mị đánh tới hướng bên hông. Hống, ma nguyên chú thể, cho ta chấn, điên giống như dã thú tiếng gầm hạ xuống. Quanh thân u mang mãnh liệt, Diêu Linh vốn là cao tốc động tác lại lần nữa một nhanh. Rõ ràng cứ thế mà tránh đi một kích này. Ha ha ha, dạng này mới có thú nha. Đến, hôm nay liền để cho ta nhìn một chút đến tột cùng ngươi nguyên môn ma nguyên chú thể lợi hại. Vẫn là ta đạo tông đại hoang thể lợi hại. Bóng người màu xám lơ đễnh cười ha ha, thân hình hơi động. Liền trực tiếp đối với Diêu Linh theo bên mình mà lên. Cuồng phong bảo vũ công kích phủ xuống. Phanh phanh phanh, nhục thân va chạm âm thanh không ngừng vang lên. Một cho vừa đen hai đạo thân ảnh to lớn điên cuồng quấn quýt lấy nhau. Nắm đấm, chân, đầu gối, khuỷu tay, phần lưng thậm chí đầu. Không có chỗ nào mà không phải là hai người giao thủ vũ khí sắc bén. Ngắn ngủi mấy giây ở giữa, hai người liền đã giao thủ hơn trăm lần nhiều. Oanh, lại là một cái buồn bực quyền hạ xuống, xì ra một ngụm máu răng, Diêu Linh chật vật trở lui. Cái kia quanh thân từng đạo dữ tợn mà huyết tinh vết thương biểu hiện. Vị này tại vừa mới trong giao chiến thuộc về tuyệt đối phía dưới phong. Đáng chết, a a a, Lâm Động, ta muốn giết ngươi a. Trong miệng hàm răng bị đánh nát hơn phân nửa, Diêu Linh chỉ cảm thấy nồng đậm khuất nhục theo lòng bàn chân xông thẳng não hải mà đến. Tay phải gắng sức một trào, một đạo hoàn toàn do nguyên lực ngưng quyền ấn liền cấp tốc hiện lên ở lòng bàn tay. Nguyên chú ấn, ngực có căm giận mút trời, Diêu Linh giận mà đập ra một quyền. Đạo kia ngưng động như thực chất hóa quyền ấn lập tức từ lòng bàn tay gào thét mà ra. Hung hăng ấn hướng gần tại chỉ thước Lâm Động. Sách, chúng ta so quyền so thật tốt tốt. Người người này làm sao lại nổi giận đây? Màu xám cự ảnh lấy một loại không chút nào phù hợp to. Lớn hình thể nhanh nhẹn, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này một hung hiểm một kích. Sau đó không chút do dự đáp lễ một quyền, ma hoang quyền, một quyền nện xuống, một đạo tản ra nồng đậm đại hoang khí tức màu đen quyền ấn phi tốc từ nắm tay phải gào thét mà ra. Ầm ầm mánh tới hướng Diêu Linh, ầm, mãnh liệt một hồi đất rung núi chuyển, chiêu thức đã già Diêu Linh bia bị hung hăng chấn áp tại quyền ấn phía dưới. Một đạo dài đến mấy chục trượng to lớn khe rãnh sinh ra. Tốt, trò chơi nên kết thúc. Đạp không mà đứng màu xám cự thần vẫn chưa thỏa mãn, nhìn thoáng qua bị một mực chấn áp tại quyền ấn phía dưới Diêu Linh. Thật tốt bồi luyện đối thủ a, chịu mệt nhọc, phủ xuống a. Đại ám thực kiếm, màu xám cự thần hít sâu một hơi, cánh tay phải dương ra, sắc mặt trang nghiêm, từ trong hư không rút ra một chuôi hắc ám tột cùng trường kiếm màu đen. Bị nồng đậm hắc vụ quấn chân trường kiếm màu đen, không giây phút nào không hướng ra phía ngoài tản mát ra cực kỳ khủng bố hàn khí âm u. Xung quanh không gian đều mơ hồ xuất hiện tinh đám bộ dáng khối băng. Tay cầm trường kiếm màu xám cự thần trên người cũng nhiễm lên một tầng lờ mờ băng xương. Đại ám thực kiếm, chém,